Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chưa hắc hóa trạng thái Xích Phượng Hoàng. 9. Cùng Xích Phượng Hoàng liên thủ. Nghe được đàn phía sau, Cố Lưu Vân hai hàng lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Cầm Than Quỷ ý tứ, hắn tự nhiên là hiểu. Nàng nói liên thủ, cũng không phải là hai người bọn họ tự mình xuất thủ, mà là đem vật cầm trong tay bổn nguyên phượng thép hoặc là phượng linh thần ngọc giao cho Xích Phượng Hoàng. Dù sao hai người bọn họ tu vi quá thấp, mà đối diện lại có hai cái thiên kiếp cảnh giới cao thủ. Nếu như tùy tiện xuất thủ đâu nói, không được cái gì tác dụng không nói, còn rất có thể gặp phải nguy hiểm. Lúc này trên chiến trường tình huống, Cố Lưu Vân đã nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong ba người, Mộc Ất cùng Tân Miện cảnh giới, hầu như đều là thiên kiếp sơ kỳ, mà Xích Phượng Hoàng thực lực thoáng cao hơn một bậc, phỏng chừng trung kỳ ở trên. Tuy là như vậy, nhưng Xích Phượng Hoàng đối mặt sở hữu cùng đánh năng lực hai cái thiên kiếp cảnh cao thủ, rõ ràng không chiếm ưu thế. Một lúc sau lời nói đưa tới còn lại yêu tộc cao thủ, khả năng kết quả sẽ không quá tốt. Thế nhưng nàng giả sử có bổn nguyên phượng linh hoặc phượng lĩnh thần ngọc nơi tay, tình hình chiến đấu sẽ phải có chút cải biến. Dù sao bổn nguyên phượng linh bắt nguồn ở nàng bản thân, mà phượng linh thần ngọc phải là nàng phía trước cầu viện muốn có được đồ đạc. Nếu như nàng đạt được mấy thứ này, chiến lực sẽ phải đạt được rất lớn tăng phúc. Nhưng cũ Cố Lưu Vân giờ này khắc này đang rơi vào quấn quýt bên trong. Mặc dù nói xuất thủ tương trợ Xích Phượng Hoàng không chỉ có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, nói không chừng còn có thể bán Xích Phượng Hoàng một cái nhân tình. Nhưng vấn đề là, kiếp trước hắn chính là chết ở Xích Phượng Hoàng trong tay. Hắn cùng với Xích Phượng Hoàng có thể nói có sát thân thù. Tuy là đó là chuyện của kiếp trước, kiếp chưa chắc sẽ phát sinh, nhưng hắn trong lòng vẫn có tích tụ. Cầm Lam mặc dù không biết Cố Lưu Vân đang suy nghĩ gì, nhưng thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, cũng không có mở miệng hỏi. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh đứng ở một bên, quan sát trên chiến trường tình huống, chờ đợi cái này Cố Lưu Vân làm ra cuối cùng tuyển trạch đối nàng mà nói. Cố Lưu Vân lúc này làm bất luận cái gì tuyển trạch, nàng đều biết chống đỡ. Liền tại Cố Lưu Vân do dự lúc, một cái nhàn nhạt thần thức thanh âm truyền tới hai người trong tai. Hai người các ngươi không giúp được ta, vẫn là mau mau ly khai a hát. Hai người này tinh thông hợp kích chi thuật. Một lúc sau, chiến cuộc khó liệu, đến lúc đó còn lại yêu tộc tới, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta sẽ tạm thời ngăn chặn bọn họ, các ngươi chạy mau a hát. Thanh âm kia cao quý thanh lãnh, hiển nhiên là Xích Phượng Hoàng truyền tới. Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam nghe vậy đồng thời ngẩn ra, có chút khó tin liếc nhìn nhau. Cái này Xích Phượng Hoàng dĩ nhiên đi qua thần thức thanh âm, nhắc nhở bọn họ đào tẩu. Cái này, hai người đều có chút khó hiểu. Mặc dù nói bọn họ và Xích Phượng Hoàng đều có cùng chung địch nhân, vốn lấy nhân tộc, bái phượng tộc cùng phượng tộc quan hệ, vô luận như thế nào, Xích Phượng Hoàng cũng không phải nói với bọn họ lời như vậy. Nhưng bây giờ Xích Phượng Hoàng không chỉ có nói, còn muốn lấy tự thân chi lực giúp bọn hắn ngăn chặn Thanh Long cùng Bạch Hổ hai cái cường giả yêu tộc. Cái này điều này thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Xích Phượng Hoàng, chỉ thấy Xích Phượng Hoàng cũng đang nhìn về phía bên này. Tầm mắt của nàng ở Cố Lưu Vân trên người chỉ là hơi dừng lại, cũng không bất luận cái gì căm thù cảm giác. Sau đó ánh mắt của nàng liền rơi vào Cầm trên người, cái kia trong thần sắc dường như mang theo một loại không hiểu công nhận thần sắc. Cố Lưu Vân thấy thế sửng sốt, nhất thời phản ứng kịp. Xích Phượng Hoàng sở dĩ sẽ nói như vậy, rất có thể là bởi vì Cầm gia nguyên nhân. Cầm Lam thân là bán yêu, cũng là bởi vì huyết mạch không phải tinh khiết, mà không bị yêu tộc tán thành. Bây giờ Xích Phượng Hoàng cũng đồng dạng bởi vì huyết mạch không phải tinh khiết, mà bị mấy đại tộc vây công. Sở dĩ thời khắc này Xích Phượng Hoàng đại khái là cùng cầm lam có một loại đồng bệnh tương liên, nhận đồng cảm giác, cho nên mới thiện ý mở miệng nhắc nhở bọn họ thoát đi. Còn như Cố Lưu Vân liền hoàn toàn là tiện thể. Hiểu rõ ràng những thứ này sau đó, Cố Lưu Vân trong lòng càng là do dự. Xem Xích Phượng Hoàng trước mắt tính cách, dường như cùng kiếp trước hàng lâm ở trong hiện thật lúc rất là bất đồng. Kiếp trước yêu đế Xích Phượng Hoàng, mặc dù không có sát nhân như ma, nhưng đối mặt nhân loại nhưng cũng không chút nào thủ hạ lưu tình. Nhưng bây giờ Cố Lưu Vân chỗ đã thấy Xích Phượng Hoàng, trong nội tâm dường như còn rất hiền lành, đối với nhân tộc cũng không có rõ ràng địch ý. Chẳng lẽ đây là chưa hắc hóa trạng thái Xích Phượng Hoàng? Chẳng lẽ là ở trên hư không xâm lấn phía trước, Xích Phượng Hoàng trải qua một ít sự tình, đưa tới nàng tính tình đại biến? Cũng hoặc là cũng là bởi vì lần này mấy đại tộc nhằm vào sự tình, mới đưa đến nàng triệt để hắc hóa trạng thái. Do dự một lúc lâu, Cố Lưu Vân quyết định cuối cùng vẫn là xuất thủ tương trợ. Cùng lúc, nếu như Xích Phượng Hoàng lúc đó bị đánh chết nói, trong lòng hắn rất nhiều nghi vấn đều muốn trở thành vĩnh viễn mê. Kiếp trước yêu tộc hàng lâm nhân gian, hư không xâm lấn chân tướng, hắn có lẽ mãi mãi cũng không cách nào biết được. Về phương diện khác, đời này thực lực của hắn cùng kiếp trước so sánh với, có thể nói là cách biệt một trời. Chờ cái kia thời gian tiết điểm, coi như hắn muốn lần nữa đối mặt Xích Phượng Hoàng, hắn cũng có lòng tin đánh bại nàng. Huống hồ bây giờ phía sau hắn còn đứng toàn bộ đạo cung, cùng với ba đồ tiên tử cùng Trấn Thế La Sát đám người. Cũng không tiếp tục là kiếp trước hắn cô gia quả nhân trạng thái. Cho dù là đối mặt toàn bộ hư không xâm lấn, hắn cũng có nắm chặt còn sống sót. Sở dĩ hắn nhất định phải điều tra rõ chân tướng của chuyện, mà giờ này khắc này, có lẽ chính là một cái cơ hội. Quyết định tốt lắm sau đó, Cố Lưu Vân từ nạp hư trong nhẫn lấy ra Phượng Lĩnh Thần Ngọc, sau đó trực tiếp dùng thần thức truyền âm cho Xích Phượng Hoàng. Nói, đa tạ nhắc nhở, bất quá ngươi chưa chắc sẽ bại cho hai người bọn hắn cái. Xích Phượng Hoàng nghe được hắn truyền âm phía sau, hơi ngẩn ra, hiển nhiên không có minh bạch Cố Lưu Vân ý tứ. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền thấy Cố Lưu Vân thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở ba người bọn họ trong lúc đó. Thấy vậy một màn, Xích Phượng Hoàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, lập tức mở miệng nói, nguy hiểm, mau mau thối lui. Đứng tại đối diện Mộc Ất cùng Tân Miện thấy thế cũng là sững sờ. Sau đó Tân Miện cười lạnh một tiếng, hung tợn mở miệng nói, không biết sống chết nhân tộc, dĩ nhiên đưa mình tới cửa, thực sự là muốn chết. Một câu nói hết, Tân Miện hướng phía Cố Lưu Vân hư nhấn một ngón tay. Một đạo bạch quang liền hướng lấy Cố Lưu Vân đánh tới. Xích Phượng Hoàng thấy thế, vội vã đánh ra một đạo thần thông ngăn cản, lại bị một bên Mộc Ất xuất thủ ngăn trở. Sau một khắc, bạch quang trong nháy mắt xuyên qua Cố Lưu Vân, nhưng không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ha ha, chấm ngoặc kép, nụ cười nhạt nhòa tiếng từ đằng xa vang lên. Xích Phượng Hoàng ba người đồng thời sửng sốt, sau đó ánh mắt đồng thời rời đi, chứng kiến xa xa vẫn còn có một cái Cố Lưu Vân. Xa xa Cố Lưu Vân bản tôn lúc này nhẹ nhàng cười. Xích Phượng Hoàng ba người giữa cái kia, chỉ là hắn quang chi hình chiếu mà thôi. Hắn chỉ là đi cho Xích Phượng Hoàng đưa một đồ đạc mà thôi. Bản tôn đương nhiên không gặp qua đi. Đây chính là thiên kiếp cảnh chiến trường, tự mình đi tới muốn chết sao? Thừa dịp ba người trố mắt chi tế, Cố Lưu Vân hình chiếu đối với Xích Phượng Hoàng mỉm cười, trực tiếp đem Phượng Lĩnh Thần Ngọc đổ cho nàng. Có vật này, người có thể đối phó bọn hắn đi. Hắn cũng không có đem bổn nguyên Phượng Linh cũng cùng nhau giao cho Xích Phượng Hoàng. Kiếp trước hắn dù sao chết ở bổn nguyên Phượng Linh phía dưới, biết bổn nguyên Phượng Linh đối với Xích Phượng Hoàng trọng yếu bực nào. Như lúc này giao cho Xích Phượng Hoàng, một phần vạn xảy ra biến cố gì, hắn sợ rằng không cách nào ứng đối. Mà Phượng Lĩnh Thần Ngọc lại bất đồng, Cố Lưu Vân cho là mình không có đoán sai, nó tối đa chỉ có thể xem như là một cái tốt cao giai bí bảo. có lẽ có thể tăng cường Xích Phượng Hoàng chiến lực, nhưng không nhất định có thể làm cho nàng hữu chất thay đổi đề thăng. Nhận được Phượng Lĩnh Thần Ngọc sau đó, Xích Phượng Hoàng trong lòng một hồi vô cùng kinh ngạc, nhưng là nàng chưa kịp mở miệng hỏi. Cố Lưu Vân hình chiếu đã biến mất, lúc này đứng ở Cầm Lam bên cạnh Cố Lưu Vân, đối nàng giang tay ra, ý bảo nàng có thể tiếp tục. Cùng lúc đó, Bạch Hổ nhất tộc Tân Miện thấy thế giận dữ. Tiểu tử này dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn, đem Phượng tộc bí bảo đưa đến Xích Phượng Hoàng trong tay. Thực sự là buồn cười. Nhân tộc, người đây là muốn chết. Tân Miện hét lớn một tiếng, liền muốn ra tay với Cố Lưu Vân, nhưng mà Xích Phượng Hoàng trực tiếp xuất thủ ngăn cản hắn. Ba người chiến đấu lần nữa bạo phát. Có Phượng Lĩnh Thần Ngọc nơi tay, Xích Phượng Hoàng năng lực chiến đấu rõ ràng tăng lên rất nhiều. Từ bắt đầu hoàn toàn bị động phòng ngự, chuyển biến thành cùng Mộc Ất Tân người thứ hai có tới có lui đọ sức. Chỉ bất quá theo chiến đấu tiến hành, Cố Lưu Vân lần nữa nhíu mày. Mặc dù nói cái này Phượng Linh Thần Ngọc đối với Xích Phượng Hoàng chiến lực tăng phúc rất mạnh, nhưng tịnh không đủ để làm cho Xích Phượng Hoàng lập tức thủ thắng. Như vậy kéo đi xuống, phỏng chừng sớm muộn cũng sẽ đợi đến còn lại cường giả yêu tộc đến. Không chỉ có như vậy, theo Xích Phượng Hoàng sử dụng Phượng Lĩnh Thần Ngọc, mấy lần cùng Mộc Ất Tân Miện đối kháng chính diện sau đó, cái kia Phượng Lĩnh Thần Ngọc nguyên bản ánh sáng sáng chói, cũng bắt đầu từng bước biến đến trở nên ảm đạm. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân tâm tư bắt đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên thuyền. Hắn nhất định phải nhanh nghĩ ra một cái, có ở đây không xuất ra bổn nguyên Phượng Linh dưới tình huống, còn có thể cam đoan Xích Phượng Hoàng cấp tốc chiến thắng phương pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.